Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937. Chương 937. Chiến đấu. Siêu, sau một khắc, Tuyết Long Điêu xuất thủ lần nữa. Nó rõ ràng quyết định Bạch Vũ Triết. Có thể cảm nhận được cái này nhân loại mới có một điểm uy hiếp. Cái khác một người một ưng căn bản không quan trọng. Ngạo Tuyết, ngươi mang theo Mộ Ưng tới trước miệng sơn cốc đi chờ đợi ta. Chúng ta tìm cơ hội đào thoát. Bạch Vũ Triết ngay lập tức cho Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm. Hắn biết dựa vào bản thân bản lĩnh, muốn đánh giết Tuyết Long Điêu căn bản không có khả năng. Cho nên trước đó làm tốt an bài. Độc Cô Ngạo Tuyết hiểu ý, nhẹ gật đầu, sau đó tận lực không làm cho Tuyết Long Điêu chú ý, chậm rãi lên núi cốc khẩu rời đi. Nàng mặc dù cũng không yên lòng Bạch Vũ Triết, nhưng là loại thời điểm này nếu như nàng nhất định phải lưu lại, khẳng định sẽ là kéo Bạch Vũ Triết lui lại. Nàng từ trước đến nay đều là một cái rất lý trí người. Ở phương diện này, phải nói tuyệt đại đa số nữ nhân đều không bằng nàng. Tuyết Long Điêu xác thực không có đi quan tâm nàng, giống như là một đạo huyễn ảnh đồng dạng phóng tới Bạch Vũ Triết. Ngang, Long Sĩ đầu phát động, Bạch Vũ Triết lập tức lấy ra thanh hồng thương. Đôi cái kia đạo huyễn ảnh đột nhiên một thương đâm ra ngoài. Thanh sắc quang mang lưu động, không gian bị xé mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Hô, Tuyết Long Điêu tựa hồ cảm nhận được một thương này uy lực. Tốc độ nhanh như vậy, thế mà còn có thể nửa đường làm ra một số biến động. Trực tiếp liền tránh đi Bạch Vũ Triết mũi thương vị trí. Thân hình cơ hồ là dán thân thương trượt đi vào. Nâng lên kia tuyết trắng móng vuốt, tần mãnh chụp vào Bạch Vũ Triết nơi ngực. Móng của nó nhìn rất nhỏ, nhưng ở trong nháy mắt đó, như thường có thể xé rách không gian, mà lại đầu ngón tay dị thường sắc bén. Bạch Vũ Triết trong lòng giật mình, vội vàng lách mình, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sau đó hoành thương phía trước, quét ra một mảng lớn thanh mang, muốn đem Tuyết Long Điêu bước cho lui. Khoảng cách gần như thế, Tuyết Long Điêu thế mà đều không cần ngăn cản loại chiêu thức này. Thân hình vô cùng linh xảo, có chút nhảy lên trực tiếp liền tránh đi thương mang. Song chảo nhô ra đối Bạch Vũ Triết đầu nhào tới. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm truyền ra. Thiên âm chấn phát động, cường đại sóng âm đánh tới. Màu xanh gợn sóng nháy mắt liền tràn vào Tuyết Long Điêu trong óc. Mặc dù đối cường đại như thế hung thú ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là đột nhiên phát động, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Tuyết Long Điêu động tác lập tức chậm nửa phần, cũng chính là ngần ấy thời gian để Bạch Vũ Triết tránh đi kia một trảo, nếu không liền trực tiếp chộp vào trên đầu của hắn. Song phương không ngừng giao chiến, giống như hai đạo cái bóng, chung quanh núi đá vỡ tan, đại địa rạn nứt, thác nước trong đầm vọt lên từng đạo cột nước. Tại giao chiến bên trong, Tuyết Long Điêu thân ảnh căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy kia tuyết trắng cái bóng không ngừng tại Bạch Vũ Triết quanh thân du động, mà Bạch Vũ Triết công kích chiêu thức cũng vô pháp bắt được thân ảnh của nó, liên đới lấy tỏa định chiêu thức đều vô dụng, cho nên hắn cũng căn bản không có cách nào công kích, vẫn luôn là bị động phòng ngự. Chiến đấu không đến nửa phút, hắn liền đã bị công kích đến nhiều lần. Nếu như không phải có sinh linh chiến giáp phòng ngự, hắn đoán chừng đã chết. Bạch Vũ Triết một bên cực lực phòng ngự, thường xuyên chú ý một chút Độc Cô Ngạo Tuyết. Lúc này nàng chạy tới miệng sơn cốc vị trí. Ta căn bản không phải cái này Tuyết Long Điêu đối thủ, phải nhanh lên nghĩ biện pháp đào tẩu mới là. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm quyết định, nếu như nhất định phải cùng cái này Tuyết Long Điêu chiến đấu đi xuống, hắn sớm muộn sẽ bị mài chết. Tuyết Long Điêu lực công kích so với bình thường thánh khung cảnh nhất trọng thiên yếu lược mạnh hơn một chút, bị công kích đến mấy lần Bạch Vũ Triết không sợ, nhưng là không ngừng tích lũy, thương thế của hắn cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN